Magician trong thế giới comic, chương 407, tương lai bộ phép thuật bộ trưởng cùng tượng cột tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hermione, Lily, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Noe có chút choáng váng nhìn mình trong phòng ba người phụ nữ, lập tức cũng không biết nói cái gì, đến nửa ngày nặc mang theo kỳ quái hỏi ra như vậy một câu. Ngươi không cần đi làm mà, Hermione. Còn có ngươi, Lily, nếu như Severus trở lại gây sự với ta rồi cùng ngươi không để yên. Hermione hiện tại ở nước Anh phép thuật giới địa vị càng ngày càng cao, tuy rằng nàng một mình tham gia New York lần đó đại chiến, thế nhưng chuyện này cũng không có đối với nàng mang đến cái gì không tốt lắm ảnh hưởng, thậm chí địa vị của nàng còn trở nên càng thêm vững chắc. Càng là khoảng thời gian này Dumbledore đem càng nhiều chuyện hơn đều giao cho nàng đi làm, mà chính mình chạy về Hogwarts dưỡng lão đi tới, có thể nói Hermione đã nhất định là đời tiếp theo nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Cũng là bởi vì như vậy Noe mới kỳ quái nữ nhân này chạy thế nào đến chính mình nơi này, nàng công tác bận rộn trình độ thật là không phải người bình thường có thể lẫn nhau so sánh đây. Cho tới Lily, cô bé này có thể nói là kẻ tái phạm, ở năm nay 3 tháng 4 nàng vượt qua chính mình 18 tuổi sinh nhật đã là một người trưởng thành, thế nhưng này cũng không có thay đổi tính cách của nàng. Nàng phi thường thích ứng cũng phi thường yêu thích ở Noe bên trong tòa thánh điện sinh hoạt, điểm này khiến cho Snape giáo sư bất mãn vô cùng, thậm chí cái này vẫn đảm nhiệm Lestaline viện trưởng giáo sư còn chạy đến Noe nơi này tìm hắn tính sổ. Vậy thì để Noe có chút buồn bực, ngươi một đứa con gái khống không quản lý tốt ngươi con gái của chính mình chạy ta chỗ này nháo cái gì. Đương nhiên, tôn sư trọng đạo Noe cũng thật không dám đem Snape như thế nào. Hắn chỉ có thể cố gắng cho Snape bảo đảm chính mình sẽ nghĩ biện pháp, sau đó quay đầu lại liền đem Lily cho giáo huấn một trận. Đạo sư giáo huấn học đồ không cần bất kỳ lý do, hơn nữa Noe cũng bắt đầu có ý thức cùng Lily duy trì một khoảng cách nhỏ, cô bé này đã thành niên đây. Học trưởng, hôm nay đã thứ hai, Hermione học tỷ ngày hôm nay vừa lúc ở Hogwarts, vì lẽ đó chúng ta đồng thời lại đây. Lily nắm Hermione tay nhỏ giọng giải thích một câu, mà Hermione cũng mỉm cười gật đầu. Hermione trước ở Hogwarts, Noe méo sạch đầu, vừa nãy hắn vẫn cùng Hermione cú điện thoại tới, nếu như không phải Loki cái này chết tiệt phiền phức quỳ quấy rối lời nói. Xem ra Hermione trước ngay ở Hogwarts, không phải vậy nàng cũng sẽ không trong điện thoại cùng mình nói muốn cho mình một niềm vui bất ngờ tới, lẽ nào đây chính là kinh hỉ? Được rồi, tạm thời xem như là kinh hỉ đi, chỉ là không biết Dumbledore biết rồi gặp làm sao suy nghĩ. Được rồi Noe, Hermione sang đây xem ngươi, ngươi nên cảm giác được cao hứng mới đúng. Heaven nữ sĩ đánh gãy, còn muốn nói gì Noe, các ngươi ở đây tán gẫu, ta đi cho các ngươi chuẩn bị một chút trà bánh, Lily ngươi đến giúp đỡ ta. Được rồi, nữ sĩ, Lily cũng không phải như vậy muốn đi, thế nhưng nàng cũng sẽ không làm trái Heaven nữ sĩ ý tứ. Ở London Thánh Điện có một cái phi thường công nhận lời giải thích, vậy thì là ngươi hay là không nghe Noe lời nói, hắn cũng khả năng sẽ không quá mức lưu ý, thế nhưng nếu như ngươi vi phạm vị nữ sĩ này ý nguyện như vậy Noe tuyệt đối sẽ không rất cao hứng. Câu nói này dù cho là kiêu ngạo nhất Loki cũng không thể không bóp mũi lại nhận, hơn nữa hắn đến còn rất lý giải Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Heaven nữ sĩ mãi mãi đều vậy bên trong tòa thánh điện dễ nói chuyện nhất cái kia một vị, bởi vậy mới không có gây ra loạn gì. Rất nhanh Lily cùng Heaven nữ sĩ cùng đi ra ngoài, Noe bên trong gian phòng nhất thời chỉ còn dư lại Hermione cùng Noe hai người. Tình huống như thế nếu như đặt ở trước đây Noe cảm thấy sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vấn đề là từ khi Noe không biết là không phải là mình đầu quất một cái, lần trước Yến sẽ nói ra không nên nói lời nói sau, hắn liền cảm giác như vậy một chỗ thực sự có chút quỷ gì. Người xem ra rất hồi hộp à, Noe, Hermione đúng là so với Noe xem ra tự nhiên có thêm. Ta nhưng là đã lâu đều chưa thấy người dáng dấp sốt sắng, ta ngẫm lại, lần trước còn giống như là ở Room of Requirement bên trong. Căng thẳng, ta nghĩ ngươi nhìn lầm chứ, Noe tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện như vậy, chỉ là cảm giác thấy hơi kỳ quái mà thôi, những khác cũng khỏe. Thật sao, Hermione cười cợt, vậy ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì, đây là ngươi gian phòng, Noe méo sạch đầu, hắn cảm giác mình biểu hiện bây giờ xác thực lâu bạo. Kiếp trước hắn tuy rằng không tính là lão tài xế thế nhưng cũng coi như là một cái hợp lệ tài xế, làm sao đến hiện tại trái lại không buông ra cơ chứ. Lắc lắc đầu, Noe cười trực tiếp ngồi vào Hermione bên người. Nói chuyện như ngươi vậy chạy tới không có chuyện gì sao? Noe tỉ mỉ trước mắt cái này xem ra tựa hồ rất bình tĩnh nữ hài, hắn chợt phát hiện cô bé này ẩn giấu bình tĩnh phía dưới tựa hồ cũng không phải bình tĩnh như vậy đây. Đương nhiên, Hermione vuốt vuốt chính mình tóc dài. Ta cùng Dumbledore giáo sư hỏi thăm một chút, hắn phi thường tán thành bộ phép thuật cùng thánh điện duy trì mật thiết liên hệ, vì lẽ đó ta liền đến. Dumbledore tên yêu quái này làm việc thật sự phi thường trơn nhẵn cùng êm dịu, hắn đại khái là xem ra Noe cùng Hermione một ít nhỏ bé biến hóa cho nên mới phải một đường bật đèn xanh. Cho tới làm thế nào nhìn ra được đến, Noe cũng rất phiền muộn, bởi vì hắn cảm giác mình miệng rất nghiêm a, bộ phép thuật gần nhất thế nào. Cho tới Dumbledore, Noe tự nhiên muốn biết một chút hiện tại bộ phép thuật tình huống. Hết thảy đều cũng còn tốt, Hermione tựa hồ cũng tiến vào trạng thái. Người mấy cái bạn cùng phòng đã toàn bộ đi tới cục trưởng vị trí, Harry cũng đã ngồi lên rồi phép thuật pháp luật chấp hành ti vị trí, Ron điều lấy phép thuật sự cố tai họa ti đam nhâm ti trưởng, gần như chúng ta cái kia một lần đều biểu hiện không tệ. Nhà đúng rồi, Draco ngươi còn nhớ sao? Draco, Noe hồi ức một hồi rất nhanh sẽ đưa cái này lúc trước bị chính mình sợ đến không nghĩ tới rắn nhỏ cho nhớ lại đến rồi, cái tên này có một cái phi thường am hiểu chạy trốn phụ thân và một cái mỹ lệ thê tử. Cả nhà của hắn tựa hồ đang phụ thân hắn siêu cường cầu sinh dục vọng dưới tránh thoát Voldemort lần đó tai nạn, sau khi thật giống hắn còn gia nhập Magician Alliance đồng thời đi tới Kama. Tát, hắn làm sao, hắn hiện tại biểu hiện rất tốt thậm chí lên làm thần bí sự vụ ti cục trưởng. Qua nhà, cái tên này cũng không tệ lắm mà. Đúng, thực hiện tại hồi tưởng lại ta cảm giác lúc trước Voldemort sự kiện kia thực sự là một cái trò khôi hài a, Hermione cũng thả ra, hơn nữa Noe phát hiện nàng tính chất nhảy nhót tư duy tựa hồ có hơi mạnh đến mức không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một câu còn đang nói Draco câu tiếp theo liền nghĩ tới Voldemort, có điều tựa hồ hai người này quả thật có một ít liên hệ, chỉ có điều Malfoy một nhà trốn tránh mà thôi. Có điều có sao nói vậy, lúc trước Voldemort sự tình còn đúng là một hồi phi thường thú vị trò khôi hài. Chỉ có thể nói nước Anh lão đạo đức chính là như vậy, luôn cho là mình là tốt nhất, thực tế bọn họ cùng cái gọi là tốt nhất chênh lệch thật là không phải lớn một cách bình thường đây. Loại này tật xấu Noe lúc trước cũng không lọt nổi mắt xanh, nếu như không phải Dumbledore giáo sư lên đài đem toàn bộ phép thuật giới diện mạo cho sửa lại một phen, trời mới biết Noe còn có nguyện ý hay không đợi ở chỗ này. Tuy rằng hậu hoa viên dự trù bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian, thế nhưng những người này mới lại không phải là không thể làm đi hắn phép thuật giới, vưu Noe đảm nhiệm người thủ hộ sao. Xác thực chính là một hồi trò khôi hài, năm đó York Hiệp hội phép thuật thật là liền ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ sợ cũng là xem thường cùng những phép thuật này bộ đồng thời phát xuân chứ. Hừm, hơn nữa toàn thế giới bộ phép thuật e sợ đều phải cẩn thận cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi thuyết phục thượng cột tôn giả các hạ e sợ toàn thế giới phép thuật giới ở chân chính cao cấp ma pháp sư trong mắt chỉ có điều là một cái có cũng được mà không có cũng được tổ chức thôi. Hermione câu nói này là phát ra từ phế phủ, nếu như không phải Noe đề nghị làm ra một cái Kama. Các đại học e sợ hiện tại bộ phép thuật ở loại cỡ lớn phép thuật tổ chức trong mắt cũng chính là chuyện như vậy. Bộ phép thuật quản không được những người loại cỡ lớn phép thuật tổ chức, đây là công nhận ý kiến không thể nói sự tình. Chênh lệch giữa hai bên thực sự có chút lớn đến khủng khiếp, bộ phép thuật chính mình không dám đi quản, mà những người lợi hại phép thuật tổ chức tự nhiên cũng sẽ không đi điều những phép thuật này bộ. Có thể tưởng tượng nếu như không có những người tiến vào Kama. Tắc tính tu các ma pháp sư, bộ phép thuật đến cùng gặp sa đọa đến mức nào? Không cần thiết cảm ơn ta, nói chuyện Harry đã cho phép phép thuật pháp luật chấp hành ti cục trưởng vị trí, như vậy ngươi liền hẳn là từ nhập, xem ra chúng ta bộ phép thuật bộ trưởng rất nhanh sẽ cải danh gọi Granger nữ sĩ. Noe cũng không muốn nhiều hơn nữa đàm luận cái đề tài này, tuy rằng những đồ chơi này đầy đủ Noe kiêu ngạo thế nhưng nói quá nhiều trái lại không tốt lắm. Huống hồ Noe làm nhiều như vậy mục đích đơn giản chính là vì sau đó tính toán, tuy rằng theo Noe thực lực càng ngày càng mạnh, hắn trước đây làm một số bố trí tựa hồ không thế nào hữu dụng. Thế nhưng nếu làm đều sẽ có chút tác dụng, bia đỡ đạn cái gì coi như xong đi, Noe làm không được như vậy tuyệt tình sự tình. Thế nhưng ở một bên cùng Fury đồng thời thả BGM, phất cờ hò reo cộng thêm 666 cũng coi như là làm ra cống hiến không phải sao. Cũng sắp rồi, Hermione méo sạch đầu, tuy rằng phải trải qua bỏ phiếu thế nhưng bên trong bỏ phiếu cùng chống đỡ đều là của ta, có thể nói là cơ bản nội định. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sang năm tháng 3, ngươi sinh nhật hồi đó. Cái kia thật đúng là một cái không thể tốt hơn quà sinh nhật. Noe cười cợt, bây giờ cách năm 2013 cũng không đến bao lâu, có thể nói Hermione cho phép cơ bản đã ở lịch trình lên. Nói rồi nửa ngày việc của ta, như vậy ngươi đây, Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hermione bỗng nhiên đến gần rồi Noe, nàng mặt khoảng cách Noe phi thường gần. Ta nhưng là biết đến, thượng cổ tôn giả các hạ đã đem Kama. cắt một phần quyền quyết định giao cho ngươi, như vậy ngươi cho phép nghi thức đại khái gặp vào lúc nào đây? Ta sao? Noe không có né tránh khoảng cách như vậy, tuy rằng Noe có chút không thích ứng thế nhưng hắn vẫn là rất hưởng thụ. Chỉ là thượng cổ tôn giả cho phép đại diện cho cái gì Noe rất rõ ràng, Noe hiện tại chỉ có thể hy vọng Ancient One Pháp Sư có thể sớm một chút đem lĩnh vực cho mò thấy, sau đó phòng ngừa đi một ít chuyện đáng sợ. Như vậy lời nói tương lai tuyệt đối sẽ càng thêm vững vàng, chỉ ít Noe không cần lo lắng nhiều như vậy không thể giải thích được đồ vật. Ta cũng không biết, đại khái còn có đến mấy năm đi. Có đúng không, như vậy ta có phải là nên sớm chúc mừng ngươi, tương lai thượng cổ tôn giả. Chuyện tương lai ai cũng không nói được, có điều ta ngược lại thật ra có thể sớm chúc mừng, tương lai nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng. Cảm tạ ngươi, Noe, cách chương.